Hướng dẫn công lược người cá mất trí nhớ. Chương 87, góc truyện audio.com. Tần nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu nhược thủy, đợi Trang Yến kết thúc tranh tài, mới rời khỏi sân vận động, chờ Trang Yến trên xe bên ngoài, tiện thể nghĩ xem mình nên làm thế nào để lấn một chân vào bộ phận tổ chức đấu giải quyền Anh nước ngoài. Cư dân mạng quan sát trận đấu giữa Trang Yến và Mary, dĩ nhiên cũng sẽ thấy Tần Nhược Thủy lóe lên trong chớp mắt. Ngoại hình Trang Yến rất đẹp, gương mặt này có tiến vào vòng giải trí cũng không thành vấn đề, vậy nên dân mạng mới luôn có cảm giác cậu không giống một tay đấm chân chính, giờ mà cậu đứng trên võ đài cao hứng hát một bài, thế là đã có thể xuất đạo được rồi. Vương Thừa Tông và đồng bọn, những người đã từng được diện kiến tài năng ca hát của Trang Yến, chỉ thấy dân mạng điên rồi, dám đòi nghe Trang Yến ca hát, đây là thể loại tinh thần kiên cường không sợ chết gì không biết nữa. Tuy nhiên dân mạng không thể ngờ trong một trận đấu còn có thể nhìn thấy một người đàn ông còn đẹp trai hơn nữa, đây thật sự là một giải đấu quyền Anh hả? Có chắc không phải là đi thi Nam Vương không đấy? Hình chụp Tần Nhược Thủy bị một tài khoản Weibo thêm filter, cả cho bóng hình lẫn lộn xong mới đăng lên Weibo, chỉ trong nháy mắt bức ảnh này đã được đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ tới tấp, không thể không nói, khuôn mặt này của Tần Nhược Thủy thật sự rất tuyệt phẩm. A, con chọn anh này, con chọn anh này. Đóng ngoặc vuông, 3 giây, tôi muốn toàn bộ tài liệu về người đàn ông này. Đóng ngoặc vuông, mẹ thấy chồng con chưa? Anh ấy vừa mới cười với con. Đóng ngoặc vuông, lần đầu nhìn không thấy có gì, cũng chỉ là kiểu hình hay thấy trong giới giải trí mà thôi, nhưng từ cái liếc mắt thứ hai tôi đã không thể rời mắt đi đâu được nữa, bây giờ điện thoại tôi đã dính nước luôn rồi, ngon quá đi ực. Đóng ngoặc vuông, gà gáy rung trời trên Internet, mỗi tội mặc cho mọi người lật tung toàn bộ các công cụ tìm kiếm thì cũng không thể tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan tới người đàn ông này. Tần quản gia trong nước nhìn thấy tin tức này cũng bàng hoàng hồi lâu, không ngờ nhiều năm qua đi cuối cùng hình ảnh của Tần Nhược Thủy không xuất hiện trên bản tin tài chính, mà lại là trên bản tin giải trí, không biết Tần Nhược Thủy xem xong sẽ có cảm tưởng gì. Tần Nhược Thủy thì đang không có thời gian đi cảm tưởng, hắn đang giúp Trang Yến giải quyết mớ hỗn độn trên mạng. Đã tra ra, Tần Nhược Thủy đưa toàn bộ tài liệu trong tay đến trước mặt Trang Yến, Trang Yến nhận lấy, lật từng trang ra nhìn, phát hiện chuyện này cũng thật là quái đản, cũng chẳng có boss sau màn hay gì đó đại loại thế như cậu đã tưởng tượng. Người đăng bài Trang Yến bị đại gia bao nuôi là bạn gái cũ của Ngô Liên Thủy, khả năng là muốn kiếm tí chuyện cho Trang Yến, nên mới cố ý hất nước bẩn lên người cậu, chỉ có điều mọi chuyện phát triển đến tình huống hiện giờ, sợ rằng cô ta cũng chẳng ngờ tới được. Sau khi dân mạng bắt đầu chú ý vị quyền vương mới là Trang Yến, có một công ty giải trí liếc mắt một vòng, cảm thấy đây là cơ hội tốt cho người mới ra mắt thế nên lại tiếp tục đốt thêm một ngọn đuốc đẩy sự việc lên đầu con sóng. Người mới của bọn họ từng là một tay đấm bốc, giờ muốn dẫm lên Trang Yến hòng xuất đạo, chờ dân mạng hiểu biết thêm chút ít về quyền Anh, bày tỏ lòng tiếc nuối cho sự sa đọa của Trang Yến, thì bọn họ sẽ lập tức đẩy người mới vừa biết chơi quyền Anh, vừa biết ca hát nhảy múa, ngoại hình ưa nhìn lại. Góc truyện audio.com còn sạch sẽ chưa bị bao nuôi ra trận, nhưng không ngờ dân mạng kẹt cứng ở cửa ải Trang Yến làm sao cũng không qua được, bất luận bọn họ nâng người mới thế nào, dân mạng cũng sẽ mắt điếc tai ngơ, ngày nào ngày nấy đều nói kháy Trang Yến, ghét bỏ vô cùng. Bởi vậy nên coi như bọn họ bỏ tiền, cuối cùng lại may váy cưới cho Trang Yến. Mặc dù Trang Yến chẳng hề thích chiếc váy cưới này một chút nào. Đám người này cũng thật đủ rảnh đời. Trang Yến vốn tưởng qua mấy bữa là chuyện lại đâu vào đấy, không ngờ đã phát triển đến độ này, dù cậu có không bận tâm bình luận trên mạng xã hội, nhưng cũng không thể để mặc cho nước bẩn đổ lên đầu mình hết bãi này đến bãi khác, thế thì có khác gì tượng đất không? Nếu mà là tượng đất khả năng giờ cũng đã biến thành một bãi bùn lầy. Trang Yến thở dài, đổ bộ lên diễn đàn quyền Anh, giải thích sau lưng mình không có đại gia nào, nhưng mà quả thực có người giúp đỡ cậu, nên cậu mới có thể thành công rửa sạch oan khuất, tuy nhiên người này lại là người yêu của cậu. Trang Yến có người yêu, tin sốt này như bị chắp thêm cánh, chỉ trong nháy mắt đã xuất phát từ diễn đàn bay sang các trang tin tức giải trí lớn trên Internet. Dân mạng nhìn thấy tin tức này dần dần chấn động, không ngờ Trang Yến đã có người yêu rồi, cậu ta có người yêu rồi mà còn tìm đại gia bao nuôi. Không thể tha thứ, không phải không có người nghĩ đến người đàn ông trong tấm ảnh bị leak kia là người yêu trong miệng Trang Yến, nhưng mọi người cứ tự che mờ mắt mình bằng cách tin tưởng rằng đối phương sẽ không come out công khai. Trang Yến yên lặng nhìn đống bình luận càng ngày càng đi quá giới hạn một cách khó hiểu, thật sự muốn kháy đều mấy câu, nhưng cậu lại nghĩ mình là một nhân sĩ cao nhã có đạo đức đã cách ly khỏi lạc thú nhân gian tầm thường, thế nên không thể làm mấy chuyện chửi bới mất phẩm vị như vậy được. Trang Yến ngồi đối diện Tần Nhược Thủy, mở miệng hỏi hắn. Nếu mà em muốn công khai quan hệ với anh thì anh có đồng ý không? Tần Nhược Thủy cúi đầu, ngả người về phía trước một chút, sau đó hôn lên tai Trang Yến một cái, nhìn vành tai đối phương từ từ nhiễm đỏ như ý nguyện. Tần Nhược Thủy hài lòng mỉm cười, đoạn trả lời cậu. Dĩ nhiên là đồng ý. Có thể được thấy đối phương thừa nhận thân phận của mình trước mặt mọi người, sao lại có thể không muốn được cơ chứ? Nếu em có thể giành được đai vô địch giải đấy này, em sẽ đưa cho anh ngay tại chỗ. Trang Yến tưởng tượng cảnh tượng khi ấy, không nhịn được mà bật cười, cậu cầm tay Tần Nhược Thủy, có chút ngượng ngùng, cũng lại có chút chiếm hữu, em phải nói cho tất cả mọi người tiên sinh là của em. Cậu cũng tình cờ nhìn thấy bức hình của Tần Nhược Thủy trên Weibo, còn thấy một đám dân mạng nhao nhao gọi chồng bên dưới, Trang Yến cảm thấy không vui, rất muốn nhanh chóng tuyên bố với những người này, một tiếng này chỉ có cậu mới được gọi. Phải, Tần Nhược Thủy ôm lấy Trang Yến, thở dài thỏa mãn, là của em. Buổi tối hôm ấy ái tình sâu đậm, Trang Yến không nhịn được gọi Tần Nhược Thủy một tiếng chồng, từ trước tới giờ cậu chỉ gọi hắn là tiên sinh, lúc nghe được xưng hô này, Tần Nhược Thủy ngẩn ra, ngay sau đó là núi lửa phun trào. Tần Nhược Thủy, Trang Yến, cuối cùng công ty marketing đã từ bỏ việc PR người mới, mà sự tán thưởng của cư dân mạng với ngoại hình mê hoặc của Tần Nhược Thủy. Góc chuyện audio.com cũng chỉ là nhất thời, nhiệt độ của những chuyện này đang dần nguội lạnh. Bây giờ Trang Yến đã từ từ thành danh trong làng quyền Anh quốc tế, cũng không ngờ người châu Á nhỏ bé ấy lại có thể đánh tới tận chung kết. Mặc dù giải đấu này không tụ hội cao thủ như WBO, nhưng cũng không thiếu các tay đấm chứ danh như là Magri, thực lực của bọn họ không thể lơ là được. Thế nên người hâm mộ quốc tế mới càng thêm giật mình, khi Trang Yến chính là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhà vô địch. Dĩ nhiên người hâm mộ quốc tế cũng không mấy hy vọng Trang Yến giành được thắng lợi chung cuộc, nhưng đây không phải thứ mà bọn họ có thể kiểm soát được. Mắt thấy Trang Yến đại sát tứ phương sau khi tiến vào chung kết, nhiều người hâm mộ nước ngoài dù không muốn mấy, nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà đi đặt Trang Yến thắng. Trận đấu này Trang Yến đánh hơi chật vật, đối thủ không hề thua kém Magri, mà lại còn linh hoạt hơn đôi chút, anh ta cũng là một ứng cử viên được kỳ vọng cho giải WBO năm sau. Rao cũng không có niềm tin chắc chắn vào trận đấu hôm nay, tuy nhiên Trang Yến có thể xông thẳng tới chung kết đã đủ khiến anh ta phải bất ngờ, dù năm nay cậu có không giành được hạng nhất thì huấn luyện thêm chừng 2-3 năm nữa, chưa biết chừng thật sự có thể đặt chân tới danh hiệu vua quyền Anh. Trận đấu trên võ đài đã bước vào giai đoạn cao trào, Trang Yến đã ngã xuống 2 lần, đối thủ của cậu đã ngã xuống 1, trong lúc nhất thời không thể phân ra ai mạnh hơn ai. Cổ động viên dưới khán đài đồng loạt nín thở, trận đấu này quá là đau tim, trận đấu này quá là xuất sắc, khiến cho bọn họ thậm chí còn sinh ra ảo giác bản thân đang được chứng kiến chung kết WBO, chỉ phải bỏ ra nửa số tiền cho một trận tranh giải ngang tầm, quả thật là đáng giá. Khi hiệp đấu cuối cùng kết thúc, Trang Yến và đối thủ cùng đứng trên võ đài, căng thẳng chờ đợi kết quả, trọng tài bước tới, đứng giữa hai người bọn họ, sân vận động hoàn toàn yên tĩnh. Trọng tài cầm tay hai người, bắt đầu tuyên bố người thắng cuộc, sau âm cuối kéo dài thật dài, miệng anh ta hô vang tên Trang Yến, đoạn giơ tay Trang Yến lên cao. Không gian bùng lên trong chớp mắt, vô vàn ánh đèn loang loáng chớp nháy không ngừng, rực rỡ như bầu trời sao, màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của Trang Yến, cậu đang cười, vẻ mặt dịu dàng không nói ra được. Bước xuống khỏi sàn đấu, Trang Yến đi thẳng về phía Tần Nhược Thủy, cậu vừa mới mặt đối mặt với hắn, các phóng viên nước ngoài đã ồn ào nhào tới, hoàn toàn bọc cứng hai người bọn họ. Các phóng viên đang muốn phỏng vấn cảm nghĩ của Trang Yến khi giành được đai vàng, thì bỗng nhìn thấy Trang Yến dâng đai lưng của mình đến trước mặt một người đàn ông xa lạ, khiến cho phóng viên im lặng nhất thời, tạm chưa nghĩ ra nên hỏi gì tiếp theo. Một lát sau, mọi người lại sục sôi lên một lần nữa, trước kia không phải chưa từng có người trao đai vô địch của mình cho người khác, nhưng tình huống như vậy đều là tặng cho vị hôn thê của mình, còn trường hợp này thì chưa biết là trường hợp nào. Phiên dịch viên thuật lại câu hỏi của phóng viên cho Trang Yến. Ngài Trang Yến, xin hỏi quý ngài đây có quan hệ thế nào với ngài? Trang Yến quay đầu, đối mặt với hàng hà sa số máy thu hình, cậu nở một nụ cười có chút ngượng ngùng, ánh mắt ngời sáng, hoàn toàn khác biệt với bản thân cậu trên võ đài ban nãy, cậu kéo tay Tần Nhược Thủy tuyên bố với tất cả. Góc chuyện audio.com, mọi người, cậu nói, đây là bạn đời của tôi. Ánh đèn xanh lam và tràm tím liên tiếp chiếu qua, tiếng ồn ào bên tai dần dần biến mất, Tần Nhược Thủy bên cạnh chậm rãi cười lên, hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Trang Yến, khuôn mặt của bọn họ cùng xuất hiện trên màn hình lớn. Trong phút chốc thế giới như an tĩnh lại, bên ngoài sân vận động, hạt tuyết nhỏ bé cưỡi gió tới trần gian, đáp xuống mặt đường dài nhựa xám cho. Đêm nay là một đêm đông thật đẹp, cách chương.